Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 967, cứ xem đã rồi tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Vân Quý, một thôn trang nhỏ ở thị trấn phía nam. Liễu Yên Nhi đã tế bái xong, đôi mắt hơi sưng đỏ. Hơn 20 năm qua đi, có thể tìm về quê hương của mình đúng là không dễ dàng. May mà trưởng thôn ở đây cũng để ý, mấy năm nay luôn hỗ trợ quét tước từ đường. Nếu không chỗ này đã biến thành bãi đất hoang từ lâu rồi. Trước kia cũng là ông ấy lập bài vị giúp. Liễu Yên Nhi tế bái xong, đi cảm ơn thôn trưởng một hồi. Sau đó hai người mới quay về Giang Nam. Lúc cách trấn nhỏ còn vài bước chân, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo. Hỏi ra mới biết thì ra Vân Lộc Đại Sư xuất hiện ở đây, đồng thời vẽ tranh tại chỗ cho mọi người. Vân Lộc Đại Sư chính là nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa, xuất hiện ở đây đương nhiên sẽ khiến mọi người xôn xao. Liễu Yên Nhi siết chặt tay, ha một tiếng nói, hay cho một tên Vân Lộc Đại Sư, bà đây cũng muốn xem là thần thánh phương nào. Cô vừa tế bái cha mẹ xong, tâm trạng phiền muộn muốn đánh người. Không ngờ đúng lúc đụng phải Vân Lộc Đại Sư hàng giả. Không phải nên túm lại xả cho bỏ tức sao? Liễu Yên Nhi biết, Tiểu Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư, cho nên Vân Lộc Đại Sư kia chắc chắn là hàng giả. Lục Vân biết tính nóng nảy của cô, vừa cười vừa nói, cứ xem đã rồi tính. Hắn đội mũ lưỡi chai màu đen, che cái đầu bóng loáng lại, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, che giấu thân phận rất dễ. Đây là nhân vật được công chúng để ý, hoặc ai nhận ra hắn là Vân Thiên Than Quân thì cũng phiền. Lục Vân rất hoài niệm cảm giác nghênh ngang đi trên đường trước kia, khi mọi người chẳng biết hẳn là ai, muốn làm gì thì làm. Bây giờ không được, đường đường là Vân Thiên Thần Quân, sao có thể thể hiện mình như một tên lưu manh được đây? Tuyệt đối không được. Hai người đi theo dòng người, tới trước một bức tranh than. Đối diện với bức tranh đó là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, ước chừng 40-50 tuổi, tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, cứng ngắc. Điều này ngược lại khiến mọi người càng tin ông ta là Vân Lộc Đại Sư. Đứng sau lưng người đàn ông nhếch nhác là một hàng trai gái rất cung kính. Một người cắt đầu đỉnh trong đó đứng ra nói, mọi người không cần kinh ngạc, Vân Lộc Đại Sư của chúng tôi từ trước tới nay đều có phong cách như vậy. Anh ta giải thích vẽ tạo hình của người đàn ông, cách trương,